Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, tươi mát thoát tục. Mà ở online thành công giặt rửa trắng mẫn học, còn chưa tới có thể quang minh chánh đại trên đường phố tản bộ tình trạng. Lão quan bên kia quân lệnh trạng còn đứng thẳng đâu rồi? Ta cũng không thể làm quá mức hiển nhiên không phải. Còn có một ngày thời gian, hy vọng phía sau màn hắc thủ đừng cho người thất vọng. Mẫn học rốt cuộc muốn làm gì? Rất đơn giản, muốn hỏi trước một vấn đề. Phía sau màn hắc thủ muốn làm gì? Lại để cho một người cảnh sát trở thành tội phạm giết người. Hoặc thẩm phán hoặc trốn chết. Cuối cùng mang theo đầy người chỗ bẩn chết đi. Như vậy trả thù thủ đoạn tuy nhiên khúc chiết điểm. Nhưng không thể không nói, tương đương giải hận, nhưng mà khúc chiết thì ý nghĩa áp dụng độ khó khăn mắc. Chợt xem y hiểu sự kiện vô cùng đơn giản, bất quá là giết một cái qua khí minh tinh mà thôi. Nhưng kỳ thật cũng không nhưng, đầu tiên người thứ nhất cửa ải khó chính là, phía sau màn hắc thủ muốn thập phần tinh tường mẫn học cùng y hiểu ân oán. Tuy nhiên lúc trước mẫn học bạo mã giáp sự kiện náo xôn xao. Nhưng kỳ thật y hiểu vẫn giấu kín tại phía sau màn. Cũng không vì đại chúng biết. Như vậy phía sau màn hắc thủ là làm sao mà biết được. Nghĩ đến lưng cõng đào phạm tội danh Nasume Misa. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây hoa hạ. Vẻn vẹn dùng một tháng thời gian tra ra là rất không có khả năng thực hiện. Đương nhiên cái này cũng lần nữa nói rõ phía sau màn hắc thủ một người khác hoàn toàn. Hơn nữa người này không chỉ có đối với mẫn học, còn đối với hắn người bên cạnh đã làm phi thường tường tận điều tra. Mới có thể xác định ngày đó hắn nhất định sẽ tham gia hạ sơ tiểu sư muội khai trương điển lễ. Cũng sớm mấy ngày an bài hạ xuống tịnh, cùng một chỗ nhìn như đơn giản giết người sự kiện. Sau lưng ẩn chứa nhưng lại đại lượng thời gian thành phẩm. Chỉ là bối cảnh điều tra, tựu đã không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Huống chi còn muốn siêu tập thực lúc tin tức, chế định kế hoạch, như vậy tính toán, ngài nói là một cái đội gây nên ta đều tín. Nếu như không phải Tương Phong Mậu sớm tiến vào, lần này sự kiện chung lại có Nasume Misa thân ảnh. Mẫn học quả thực đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm đó cái kia khởi hương vịnh buôn lậu súng. Hỏa án đi, vì cái gì như thế liên tưởng? Ai bảo trước đây, hắn từng trải qua một lần cùng Tương Phong Mậu có quan hệ ám sát đâu này? Cái kia tư có tiền án AH, không tính là bắn tên không a? Nói đến đây, thuận tiện vuốt vuốt hai năm qua làm qua bản án. Sách. Đắc tội người quá nhiều, ngàn đầu vạn tử cũng chẳng khác nào không có đầu mối AH. Cho nên mẫn học chỉ có thể hóa bị động làm chủ động. Phía sau màn hắc thủ không là muốn cho hắn thân bại danh liệt sao? Hắn càng muốn tắm rửa sạch sẽ. Quả nhiên, online tình thế một mảnh tốt. Cục cảnh sát phương diện tắc chính là có quan hoàng tể tọa chấn. Cũng sẽ không dễ dàng đối với cái này án kiện có kết luận. Đổi vị hạ, nếu như giờ phút này ngươi là phía sau màn hắc thủ. Gặp tình hình này sẽ làm sao? Nhất kế không được tái sinh nhất kế. Thôi đi, cũng không phải đập quyền mưu kịch. Huống chi đã làm kỹ càng điều tra. Phía sau màn hắc thủ nên vậy so bất luận kẻ nào đều tinh tường mẫn học chỗ đáng sợ. Lần này có thể thành công. Bất quá là ỷ vào đối phương không có phòng bị, mà lại không biết phe mình tồn tại. Hơn nữa, đến đâu nữa tìm như y hiểu như vậy phù hợp quân cờ nhi. Cho nên lần này kế hoạch sau khi thất bại, phía sau màn hắc thủ càng lớn có thể là lựa chọn trực tiếp động thủ. Xong hết mọi chuyện, trả thù chung cực áo nghĩa, không phải là làm cho đối phương tử sao? Xuất phát từ loại này cân nhắc. Mẫn học giờ phút này làm hết thảy, bất quá chính là vì bước phía sau màn hắc thủ tranh thủ thời gian chập choạng trượt nhi ra tay. Đúng vậy, ta đem chuyện phức tạp đơn giản hóa, tìm không thấy che giấu chỗ tối đã lâu địch nhân, vậy hãy để cho địch nhân tự động đưa tới cửa đến tốt rồi. Có thể theo tầng 16 lâu độ cao vui vẻ tự do xuất nhập thực lực. Mẫn học tin tưởng phía sau màn hắc thủ không biết không có trực tiếp giết đến thăm đến thực lực. Cùng tự tin, hắn hiện tại muốn làm, chính là tiến vào đối phương ánh mắt. Cho phía sau màn hắc thủ một cái minh xác vị trí tốt ra tay. Vị trí này đương nhiên không thể tuyển tại thiên tình muội tử trong nhà. Nhưng lại đắc tươi mát thoát tục. Không thể quá tận lực rõ ràng. Cuối cùng nhất mẫn học về tới mình ở Nam Phổ đồn công an phụ cận nhà trọ. Rất lâu không có ở người. Tràn đầy cho bụi. Cũng may địa phương không lớn. Hắn hiện tại lại ở vào thất nghiệp trạng thái. Rất nhiều thời gian nhưng tiêu xài. Vì vậy phát huy một hồi hoa hạ dân tộc truyền thống Mỹ Đức. Cần cù một bả, hảo tâm tình tiến hành rồi một lần tổng vệ sinh. Ngay tại mẫn học cân nhắc giữa trưa muốn hay không mua cái đồ ăn khai mở cái hỏa lúc. Đột nhiên có khách tới ngoài ý muốn đến thăm. Nasume Misa, cái này quá mức. Mẫn học nghĩ tới các loại ám sát phương thức, cái gì ngắm bắn, bom, đầu độc, duy chỉ có không nghĩ tới đối phương rõ ràng hội giữa ban ngày quang minh tránh đại đến nhà bái. Phỏng, cái này tiết tấu thấy thế nào đều lộ ra vài phần quỷ dị. Mẫn học đơn giản dùng bất biến ứng vạn biến, như bình thường khách nhân loại mời Nasume muội tử vào nhà. Còn dùng ấm trà sụp đổ chén vừa thiêu đốt nước sôi. Mẫn tang làm việc quả nhiên có lẽ hay là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Tiếp nhận chén trà. Nasugien muội tử cười yếu ớt lấy. Tiểu má lúm đồng tiền y nguyên khả quan. Chỉ là thiếu đi thanh xuân khí tức tràn đầy xấu hổ. Thoạt nhìn bao nhiêu thiếu như vậy chút ý tứ. Cũng vậy. Mẫn học vẻ mặt bình tĩnh tĩnh hậu đối phương nói rõ ý đồ đến. Mẫn tang tửu không hỏi xem ta là như thế nào theo Nhật Quốc cảnh sát trong tay đào thoát. Lại thế nào đi vào hoa hạ đấy sao? Mẫn học được không kỳ khó mà nói. Dù sao Nasume Misa thái độ là rất tốt kỳ. Được rồi, ngươi là như thế nào đào thoát hay sao? Vững tin mẫn học thật sự không thèm để ý. Nasume Misa buồn bã nói, hiện tại ta tin tưởng cái kia trên màn hình là chính ngươi đập rồi. Các ngươi hoa hạ cảnh sát thật đúng là không câu nệ tiểu tiết. Nhờ phúc, cùng ngươi đồng dạng, ta bây giờ là cái đào phạm, mẫn học ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Nasume Misa cười một tiếng, thật sự là thật có lỗi. Đây không phải bản ý của ta. Cái nụ cười này... Thật đúng là một điểm thật có lỗi ý tứ cũng nhìn không ra ơ. Cho nên Nasume lời nói có phải là cũng xác nhận mẫn học trước kia suy đoán đúng. Nàng căn bản không phải lần này sự kiện chủ đạo. Đối mặt mẫn học thờ ơ ánh mắt, Nasume Misa dáng tươi cười dần dần chuyển thành bất đắc dĩ, mẫn tang. Ta lần này đến, thật không có ác ý. Tại bố trí áp dụng như thế một phen âm mưu hậu. Muội tử ngươi nói lời như vậy là rất nghiêm túc. Đổi lại người bình thường phòng trừng hội khí nở nụ cười. Nhưng mẫn học dưỡng khí công lực rõ ràng cho thấy thâm hậu. Như cũ không nhúc nhích thanh sắc. Biết rõ đối phương sẽ không tin. Nasume Misa xuất ra nhất bộ điện thoại. Phát ra nổi lên. Trên màn hình. Lại thấy trên màn hình. Đương nhiên không phải là mẫn học chính mình đạo diễn cái kia đoạn. Nên đoạn trên màn hình nội dung là dùng đệ nhất thị giác tiến hành quay chụp. Mà trong đó tràng cảnh mẫn học cũng rất quen thuộc. Đúng vậy, y hiểu án hiện trường phát hiện án. Hình ảnh theo màn ảnh đeo người cửa chính tiến vào building bắt đầu. Người này lập tức thẳng đến thang máy. Mục tiêu tầng trệt, 17 lầu. Ra thang máy quay chụp người tiến vào nên tầng trệt công cộng toilet. Cầm làm ra một bộ đặc chế cái bao tay đeo lên hậu mở cửa sổ nhảy ra. Tư tư, theo một hồi cái bao tay cùng thủy tinh tiếng ma sát. Quay chụp từ này 17 lầu xuôi theo thủy tinh tường ngoài trượt đến thẳng đứng nghiêng phía. Dưới lầu 16, lập tức trở mình nhập hiện trường phát hiện án. Trượt một người xuống. thủy tinh thượng lại không có lưu lại gì rõ ràng dấu vết. Mẫn học giờ phút này chỉ có một cách nghĩ, bộ dạng này đặc chế cái bao tay 666AH. Hắn đập trên màn hình thời điểm phải có loại này thần khí. Cũng không cần tay không chơi tim đập như trống trong ngực. Theo đệ nhất thị giác đến xem cả quá trình không tính là kinh tâm động phách. Thậm chí còn rất thành thạo. Điều kiện tiên quyết là người phải trước xem nhẹ đây là đang tầng 16 lâu cao giữa không trung. Nhưng lại muốn thao tác thỏa đáng. Nếu không tựu không đơn thuần là chỉ trượt một tầng lầu vấn đề. Hình ảnh kiết nhiên nhi chỉ. Đằng sau còn có cái gì nội dung không nói cũng biết. Nhưng Nasume muội tử hiển nhiên tạm thời không có tiếp tục buông đi ý tứ. Không thể không nói. Trên màn hình quay chụp người cùng Mẫn Học hành động không mưu mà hợp. Duy nhất khác biệt là hắn tuyển theo 15 trên lầu đi. Rút lui như vậy thối lúc có thể càng mau lẹ. Ngươi, hoặc là nói các ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Xem hết nửa thanh trên màn hình Mẫn Học có chút nhíu mày. Người bình thường làm vu oan giá họa loại chuyện này, hội đem hành vi của mình ghi chép lại sao? Quả thực bệnh tâm thần AH. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.